Phong Thần Châu, chương 2507, Khương Tồn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Khương Như Yên diễu cợt nói. Cha ta cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Cha ngươi thì sao? Cảnh giới sinh tử tám kiếp. Có thể có năng lực ngồi vào vị trí đó. Vậy thì cũng chỉ có cha ta. Không không không, Lục Sơn chiết cười nói. Nửa năm trước cha ta đã đột phá đến cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Lời này vừa nói ra, Khương Như Yên trao mày. Lục Trung Hải đạt đến cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Chẳng trách Lục gia dám hợp tới với thế gia Bách Lý. Lục Sơn chiết lại nói. Hôm nay cô phải phối hợp. Đừng có hô to, nếu không không chỉ có cô. Mẹ cô, ngươi dám. Lục Sơn chiết không thèm để ý nói. Khương Như Yên, đừng không biết điều. Cô và mẹ cô đều ở trong tay bọn ta. Cha cô không dám làm liều đâu. Cô nghe lời, mẹ cô không chết. Cha cô nghe lời, cô và mẹ cùng cô không chết. Hiểu chưa? Khương Như Yên lúc này tức đến phát run. À đúng rồi. Lục Sơn chiết nói tiếp. Cô cũng đừng hy vọng về Tần Hải nữa. Quên nói cho cô biết, di chỉ Linh Tử Hiên sông Thiên Thượng tan vỡ rồi. Vương Khiếu không chết, Tần Hải cũng chết, không chỉ bọn họ, võ giả các đại tông môn vùng Tây Giang Nam Giang cũng không ai xuất hiện. Đoán chừng sập bẫy gì đó, bị treo toàn bộ rồi, cho nên ấy, cô còn phải cảm ơn ta. Lục Sơn chiết cười nói, ngày đó, ta đã trực tiếp đưa cô đi. Nếu không nói không chừng cô cũng phải chết ở chỗ đó. Các đại tông môn vốn là các đại thế lực liên hợp với Tây Giang và Nam Giang. Chuẩn bị để cho mấy người đó trấn áp vòng ngoài. Nhưng không ngờ lại chết toàn bộ ở bên trong. Chỉ có điều không hại đến đại thể. Lần này Lục gia liên hiệp với thế gia Bách Lý. Vậy là đủ rồi. Rối loạn vòng ngoài. Không xem ra cái gì. Thậm chí mấy đại tông môn đứng đầu này thực lực đã bị treo rồi. Thư viện Thái Hư nhân cơ hội vẫn còn có thể khuếch trương thế lực lớn. Đồng thời phía bên này, bên trong chỗ viện trưởng của Thư viện Thái Hư, một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn. Khương Tồn Kiếm, Khương viện trưởng, hôm nay quần hùng hội tụ, cho nên hy vọng Khương viện trưởng đừng làm loạn. Cách trương.